Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 609, tìm người quỷ. Khó trị nha. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. Hắn căn bản cũng không tin tưởng tà thần là bất tử. Nhưng bây giờ trước mắt cái này gia hỏa cũng nói tà thần là bất tử. Mà lại nỗ lực như thế giá cả to lớn, cũng không có làm chết đối phương. Không thể không nói, chuyện này đối với Lâm Phàm đả kích vẫn có chút lớn. Bất tử sao? Lâm Phàm trầm tư một lát, sau đó kiên định nói, tuyệt đối sẽ không bất tử. Khẳng định là thực lực của các ngươi không quá đủ. Tiêu lão tổ nhìn Lâm Phàm, lời này của ngươi nói cũng làm người ta không thích nghe. Cái gì gọi là thực lực không đủ? Nhiều như vậy đạo cảnh cửu trọng cường giả đều không thể chém giết. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, dạng gì cường giả mới gọi thực lực đủ, có thể triệt để chém giết tà thần, kia mới gọi thực lực đủ. Lâm Phàm nói. Tiêu lão tổ lười nhác cùng Lâm Phàm nhiều lời, tùy ngươi nghĩ ra sao, chỉ cần hợp tác cùng một chỗ đem thiếu thốn đạo văn pháp tác một lần nữa tìm trở về là được. Lúc này, Lâm Phàm nghĩ đến một cái đồ vật, theo thứ nguyên bên trong lấy ra, ngươi xem cái đồ chơi này là cái gì đồ vật, là theo tà thần qua được thể nội đạt được. Tiêu lão tổ đem cầm ở trong tay thấy rất cẩn thận. Đột nhiên, sắc mặt của hắn kinh biến, trong này vậy mà ẩn chứa thiếu thốn đạo văn pháp tác. Tà thần gô mông thể nội làm sao lại có những này đồ vật? Cái này rõ ràng toàn bộ đánh vào đến tam trụ nguyên thần thể nội. Tiêu lão tổ kinh ngạc, có chút không dám tin. Trong này ẩn chứa đạo văn pháp tác. Lâm Phàm lập tức đem theo tiêu lão tổ cầm trong tay tới. Sau đó nói, ngươi xác định? Xác định, chỉ cần đem cái này phục dụng, liền có thể cảm ngộ đến đạo cảnh bát trọng. Bất quá cái này phân lượng chỉ đủ một người sử dụng. Tiêu lão tổ nói, bây giờ tiêu lão tổ trong lòng rất là nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo lý thuyết này làm sao sẽ ở tà thần thể nội? Hẳn là, nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng, để cho người ta có chút suy nghĩ không thấu. Lâm Phàm có chút hoài nghi tiêu lão tổ nói lời, không có lập tức tin tưởng, mặc dù tiêu lão tổ nói hình như là thật. Nhưng hôm nay cũng chỉ là gặp mặt không bao lâu, mấu chốt đối phương vẫn là trùng cốc, ai biết rõ đối phương có hay không hố người. Vậy cái này liền cho ngươi phục dụng. Lâm Phàm đem cái này đồ vật ném cho tiêu lão tổ. Tiêu lão tổ khóe miệng lộ ra tiếu dung, phảng phất là minh bạch Lâm Phàm làm như thế ý tứ. Chỉ là tiếc nuối nói, cái này đối ta đã vô dụng. Bản tọa tu vi sớm đã là đạo cảnh cửu trọng, cho nên không cần dùng nó đến đột phá tu vi. Cát, Lâm Phàm đem hạt châu đoạt lại. Ngươi nói có lẽ là thật, nhưng ta không tin ngươi. Nói ngay thẳng điểm cũng tốt, bớt phiền toái như vậy. Lâm Vạn Dịch nhìn xem hạt châu, trong lòng có chút ý nghĩ, chỉ là còn không có chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Lâm Phàm liền nói ra, cha. Ngài đừng vội, cái này đồ vật đến cùng có hữu dụng hay không? Vẫn là cái vấn đề. Chờ về sau xác định, mới tương đối an toàn. Hắn cũng sẽ không nhường lão cha mạo hiểm. Nếu như trong này có vấn đề gì nên làm cái gì? Huống hồ vẫn là tại tà thần thể nội. Quỷ biết rõ có hay không lây nhiễm đến tà thần khí tức. Lại hoặc là nuốt về sau, sẽ hay không trở thành tà thần thế thân. Những này đều cần chú ý, tuyệt đối không thể chủ quan. Ai? Lâm Vạn Dịch thở dài. Phàm Nhi nói có lý, chỉ là hắn hiện tại cũng bức thiết nghĩ bước lên đạo cảnh bát trọng con đường. Nếu không thật giúp không lên gấp cái gì, bản tọa nói đều là lời nói thật, đến cũng không có ẩn tàng cái gì. Ngươi không tin đó là ngươi sự tình. Tiêu lão tổ lạnh nhạt nói. Lâm Phàm nói, có lẽ ngươi thực sự nói thật, nhưng ít ra hiện tại ta rất khó tin tưởng ngươi. Tiêu lão tổ khoát tay nói, thôi được, tạm thời không đề cập tới những chuyện này. Lúc trước đã nói xong hợp tác, bản tọa cũng muốn trở về chuẩn bị một phen. Bây giờ những này đạo văn pháp tắc nếu là tại tà thần thể nội, cái kia ngược lại là dễ làm. Chỉ cần đem những này tà thần chảm giết, lấy ra liền thành, nói ngược lại là đơn giản. Người biết rõ tà thần cũng trốn ở chỗ nào sao? Lâm Phàm hỏi, tiêu lão tổ luôn cảm giác cái này tiểu tử đang cùng hắn đối nghịch. Hắn nói cái gì lời nói, lại luôn là có thể phản bác một đôi lời. Thật giống như không phản bác liền sẽ chết giống như, thật sắp đem hắn cho tức nổ tung. Bất quá được rồi, đại cục làm trọng, ngươi cùng ta hướng về phía cương. Bản tọa nhịn ngươi, chờ đem tà thần chi họa giải quyết, nếu là còn có thể sống được, không phải đem cái này tiểu tử gom góp oa oa gọi. Bản tọa có biện pháp, tiêu lão tổ nói, hắn từng theo tà thần nhóm đấu rất kịch liệt, biết rõ một chút biện pháp, chỉ là không biết đến cùng còn có hay không dùng. Sau đó hắn đứng dậy chuẩn bị ly khai, chờ bản tọa chuẩn bị kỹ càng, sẽ đến nơi đây tìm ngươi. Tiêu lão tổ đầy cõi lòng lửa giận ly khai, tuy nói là tới nói chuyện, nhưng hắn bị Lâm Phàm khí không nhẹ, thậm chí đều có chút hoài nghi, tìm đến cái này ra hỏa hợp tác đến cùng là đúng hay sai. Thế nhưng là không có biện pháp. Hắn vốn cho rằng cùng đã từng đồng bạn là mảnh thế giới này lấy được hòa bình, bọn hậu bối đều sẽ phát triển rất tốt. Cũng về sau có người nói với hắn, không có nha, tất cả tông môn cũng bị một người cho tiêu diệt. Lão tổ tông muốn tìm đỉnh phong cao thủ, không phải là không có, mà là tìm không thấy. Ai cũng không biết rõ bọn hắn chạy đi nơi nào. Cha! Cái này ra hỏa xem xét liền không thể nào đáng tin. Lâm Phàm nói, Lâm Vạn Dịch nói, Phàm Nhi, cái này xem người kỳ thật không thể xem tướng mạo. Mặc dù quen biết không lâu, nhưng vi phụ nhìn hắn người này cũng coi như đi. Cũng là không tính không đáng tin cậy hạng người. Mặc kệ nó, chỉ cần hắn có dũng khí có bất thường sức lực tình huống, liền muốn hắn đẹp mắt. Lâm Phàm mặc kệ không hỏi người này, sau đó cùng lão cha nói tiếng, tự mình phải đi xem nàng dâu, mẹ nó, thù này còn nhớ ở, chờ về sau có cơ hội lại đến hào hào thu dọn hắn. Trước kia để ngươi thành ra, chết cũng không cần, hiện tại, ai, Lâm Vạn Dịch lắc đầu, đối với mình việc này bảo nhi tử, hắn là thật không lời nào để nói. Nhìn xem bộ dáng như hiện tại, về nhà một lần liền đi xem nàng dâu, trước kia làm sao lại nhìn không ra đâu. Chỉ là nhường Lâm Vạn Dịch ngưng trọng chính là tiêu lão tổ nói những nội tình này, hắn cũng nghe vào trong lòng. Đã từng lại có nhiều như vậy đạo cảnh cửu trọng cường già đều đang cùng tà thần chống lại thời điểm, chết thì chết, phế phế, cái này không thể không nói có chút kinh khủng. Lâm Vạn Dịch cảm giác trên người áp lực biến nặng, không thể ngồi mà chờ chết. Liên minh, trong khoảng thời gian này đối với liên minh tới nói, rất là hắc ám, phát sinh rất nhiều chuyện. Náo động vẫn là theo triển lãm tranh trung tâm khi đó bắt đầu phát sinh. Vị kia phú hào lấy giá cao mua Chu Đạo Khải kia một bộ tinh thần thế giới, họa tác sau khi trở về. Cũng không lâu lắm, phú hào một nhà cũng mạc danh kỳ diệu nổi điên. Lúc ấy chuyện sự tình này tại liên minh gây nên sóng to gió lớn. Dù sao phú hào một nhà cũng điên mất cũng quá mức tại quỷ gì. Huống hồ cái này phú hào cùng liên minh tổng bộ một vị cao tầng quen biết, hai người là hảo hữu. Ra chuyện như vậy về sau, kia cao tầng liền đến khu nhà cấp cao điều tra tình huống. Cuối cùng đem mục tiêu đặt ở tinh thần thế giới bên trên. Mới đầu còn không có chú ý, nhưng về sau hắn phát hiện bức họa này không thích hợp. Thời gian dài nhìn chằm chằm, vậy mà đối tinh thần tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí trong đầu hiển hiện một mảnh mông mông bụi bụi thế giới bên trong. có một đôi quỷ dị con mắt thời khắc nhìn chăm chú vào ngươi. Đem bức họa này mang về. Trải qua nghiên cứu phát hiện trên bức họa này giấu giếm một loại không biết lực lượng. Tâm trí không kiên định người, rất dễ dàng mê thất, từ đó điên mất. Bởi vậy đến tiếp sau sự tình liền đơn giản rất nhiều. Liên minh chỉ cần theo sáng tác bức họa này họa sĩ vào tay. Chu Đạo Khải cái này nhân vật đi vào liên minh tổng bộ trong tầm mắt. Đã từng đã xuống dốc họa sĩ. Trong lúc đó vang dội triển lãm tranh, đồng thời họa tác phong cách đại biến. Cái này khiến liên minh tổng bộ cảm giác người này khẳng định có vấn đề. Lúc này, một tòa cũ nát vứt bỏ tầng bên ngoài. Liên minh tuần cảnh đã sớm đem nơi này vây quanh. Chiếu ngọn đèn sáng đánh về phía vứt bỏ tầng. Chiếu sáng tỏ, một tia góc tối cũng không lưu lại. Chu Đạo Khải, ngươi đã bị bao vây. Liên minh tuần cảnh cầm loa hô to, đối với cái này âm trầm địa phương, hắn là thật sợ hãi, mà tại tuần cảnh bên trong, có liên minh nguyên soái tọa trấn. Tên này nguyên soái là địa ngục sơn cường giả, tu vi đã đạt tới đạo cảnh, nhưng cảnh giới không phải rất cao, không đến giải quyết những chuyện nhỏ nhặt này, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, vứt bỏ trong lâu. Chu Đạo Khải ngồi ở chỗ đó điên cuồng vẽ tranh, không nhìn phía ngoài tình huống, dù là bên ngoài gọi lợi hại, vẫn như cũ không cách nào ảnh hưởng đến hắn hiện tại vẽ tranh dục vọng. Lúc này, theo Chu Đạo Khải bút vẽ không ngừng rơi vào giấy vẽ lên thời điểm. Giấy vẽ lên liền có sương mù màu đen chậm rãi phiêu tán ra. Phiêu đãng trong phòng không có tán đi, hắn hiện tại làm bức họa này. Người bình thường nhìn một cái thời điểm, tuyệt đối sẽ sinh ra rất là khó chịu cảm xúc. Cũng không lâu lắm, lạch cạch một tiếng, là họa tác hoàn thành. Cuối cùng một bút rơi xuống về sau. Trong tay bút vẽ trong nháy mắt biến thành hai mảnh. Tí tách, bút vẽ cái mũi nhọn đâm rách hắn thủ trưởng. Thế nhưng là đối lâm vào bị điên Chu Đạo Khải tới nói. Căn bản không thèm để ý những thứ này. Đột nhiên, cái gặp Chu Đạo Khải xuất ra một cây chủy thủ, khóe miệng lộ ra tiếu dung, phát ra tiếng cười quái dị. Chủy tinh vực gạt ở chỗ cổ tay, chậm rãi hoạt động, làn da vỡ ra, gân mạch đứt gãy, tiên huyết tư một tiếng, bắn tung tóe đang vẽ bày lên. Bên ngoài, liên minh tuần cảnh kêu giọng đều có chút đau. Vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Tâm hắn nghĩ tuần này đạo khí đến cùng làm cái quỷ gì. Bây giờ đều đã bị vây quanh, tuyệt đối không có cơ hội đào tẩu. Chẳng bằng mau chạy ra đây, bớt phiền phức. Chu Đạo Khải, hạn ngươi một phút bên trong mau chạy ra đây. Nếu không đem đối ngươi tiến hành khai thác cưỡng chế tính biện pháp. Liên minh tuần cảnh hô to. Có lẽ là kêu quá mệt mỏi, nắm lấy cổ áo nơi nới lỏng khí. Lúc này, tọa trấn nơi này liên minh nguyên soái đứng dậy, sắc mặt lạnh dần, có cỗ vô danh lửa. Tốt, không cần hô, bản nguyên soái tự mình đi vào một chuyến. Xuất từ địa ngục sơn nguyên soái nói, Chu Nghĩa ưa thích bây giờ bị người đối với hắn xưng hô. Nguyên soái, kia là thân phận hoa lệ lệ chuyển biến. Mặc dù trước kia cũng có huyễn tưởng, nhưng cũng cảm giác có chút rất không có khả năng. Thật không nghĩ đến cơ hội cứ như vậy tới. Bây giờ liên minh lại bị bọn hắn địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo trông coi. Ngẫm lại liền có thể để cho người ta ở trong mơ buồn cười. Nguyên soái, bực này việc nhỏ nhóm chúng ta xử lý liền tốt. Sao có thể cần ngài tự mình đi vào? Liên minh tuần cảnh nói. Đối với hắn mà nói, nếu như chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, đây chẳng phải là rất mất mặt. Chu Nghĩa đưa tay, lạnh nhạt nói, cái này gia hỏa có vấn đề, không phải là các ngươi có thể giải quyết. Chờ ta ở bên ngoài, rất nhanh liền ra, vừa dứt lời, Chu Nghĩa biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại vứt bỏ tầng lối vào. Sau đó thân ảnh dần dần không có vào trong lâu. biến mất vô tung vô ảnh. Tốt, tốt, đợi lát nữa rất nhanh liền có thể giải quyết. Liên minh tuần cảnh nói, liên minh nguyên soái tự thân xuất mã, sao có thể là nói đùa sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.